Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2226, chương 2228 con thứ hai Phi Long. Cùng một thời gian bên trong, tại cách thần thằng hồ đại khái mấy chục cây số bên ngoài trên bầu trời. Gió mạnh tại gào thét cuốn qua, đó không phải là tự nhiên gió mạnh, mà có không phải người sinh mạng thể lấy tốc độ cực nhanh lướt qua chỗ nhấc lên kình phong. Dẫn phát này kình phong chính là một đầu song túc phi long. Trên bầu trời, song túc phi long liền dùng tốc độ cực nhanh lướt qua giữa không trung. Cánh mỗi một lần kích động đều có thể nhấc lên từng đợt gió mạnh. Thoạt nhìn có chút thanh thế hạo đại, mà tại song túc phi long trên lưng, có hai bóng người, bất ngờ, bắt đầu từ đảo Itogami lên một đường bay tới, bay thẳng đến bây giờ Rama cùng với Yukina. Rama liền quỳ một gối xuống tại song túc phi long trên lưng. Tầm mắt quét hướng phía dưới, chỉ gặp phía dưới đã cơ bản không có lại xuất hiện nhân loại sinh hoạt dấu hiệu. Bởi vì, chung quanh một vùng toàn bộ đều là tầng tầng trùng điệp nguy nga mỏm núi. Cao ngất gắn đầy thường cây xanh dốc núi khắp nơi đều là. Sương mù tại mỏm núi ở giữa tràn ngập, thoạt nhìn tựa như là suối nước nóng phun ra hơi nóng. Xa xa rõ ràng chịu lấy màu trắng tuyết lành núi Phú Sĩ. Dạng này quang cảnh, tại Demon Sanctuary đảo Itogami tòa kia thường hạ đảo nhân tạo lên là sẽ không xuất hiện. Rama liền cuối cùng đã tới bản thổ, cách mục đích đã không xa. Chỉ là, ô, tại Rama trong ngực, một cái có chút khó chịu thanh âm truyền ra, nhường Rama thu hồi ánh mắt của mình. Rama thác mặt biến đến có chút bất đắc dĩ, lập tức cúi đầu xuống, nhìn về phía mình trong ngực. Ở nơi đó, Yukina vẻ mặt xanh xao nằm ở nơi đó, toàn thân run lẩy bẩy, phảng phất tùy thời có khả năng ngất đi một dạng, không hề giống nàng dĩ vãng tác phong. Nhìn xem dạng này Yukina, Rama liền có loại ngửa mặt lên trời thở dài xúc động. Làm sao nắm nha đầu này chứng sợ độ cao đem quên đi đâu? Đúng thế, Yuana là có chứng sợ độ cao. Nhớ ngày đó, tại nền tảng chi môn trên lầu chót, vừa gặp mặt Rama cùng Yukina liền bạo phát một trận xung đột. Sau cùng Yukina bị Rama ném ở nơi đó, bởi vì chứng sợ độ cao quan hệ, sững sờ không cách nào từ phía trên đi xuống, ở nơi đó run lẩy bẩy dòng dã một ngày. Nếu là không có Rama đi nắm nàng mang xuống đến, nàng có lẽ sẽ trực tiếp chết đói ở nơi đó. Hiện tại, theo Rama cùng một chỗ ngồi song túc phi long phiêu dương qua biển, một đường đi vào bản thổ, Yukina cũng sớm đã bị chính mình chứng sợ độ cao cho chơi đùa không nhẹ. Đương nhiên, bổn nhân là nói như vậy, ta đối không tác chiến thành tích có thể là mắc điểm mới không có chứng sợ độ cao, Yukina. Hấp hối giống như thế phản bác. Ngươi cảm thấy ngươi cái trạng thái này lại nói lời này có sức thuyết phục sao? Rama không chỉ lật lên bạch nhãn, cái này cá tính thật mạnh học muội tựa hồ liền không nguyện ý tại Rama trước mặt yếu thế dáng vẻ. Căn bản không phải thích sĩ diện nguyên nhân, mà là khơi nghĩ thể hiện ra đi theo Rama cùng đi đến bản thổ còn kéo hắn chân sau bộ dáng a. Cho nên, dù cho Rama muốn dùng ma thuật thay Yukina trị liệu một thoáng, Yuana đều nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Hắn kết quả chính là này tấm thảm trạng. Kiên trì một chút nữa đi. Lập tức liền muốn tới thần thằng hồ. Rama chỉ có thể rộng như vậy an ủi trong ngực thiếu nữ. Cái này khiến Yukina nhiều ít khôi phục một chút nguyên khí. Nagisa cùng Aurora là ở chỗ này sao? Yukina nâng lên tinh thần, nhìn ra xa hướng phương xa, sẽ đi qua một điểm liền là đan trạch vùng núi, tiếp tục thâm nhập sâu liền có thể đến thần tự đa địa khu. Sau cùng đi vào thần thằng hồ vùng trời, hy vọng chúng ta chưa kịp quá muộn đi. Rama đồng dạng nhìn ra xa hướng cái hướng kia, trong mắt lóe lên từng đợt lưu quang, hiển nhiên là đang dùng tuệ nhãn tận lực quan sát đến quanh mình hết thảy. Khoan hãy nói, Rama thật có chút phát hiện, một vùng chu vi linh mạch đã triệt để hoạt dược, đằng trước lại có một dải đất đang tản ra càng ngày càng cường đại ma lực. Đó phải là thần thằng hồ bên trong thánh diệt di sản đưa đến a. Rama dựa vào tuệ nhãn có thể hết lực lượng thu thập tình báo, còn có hết thảy thông hướng thần thằng hồ phương hướng trên đường đều có hàng loạt linh khí tụ tập tại cửa ải loại hình địa phương. Đó phải là từ vệ đội người tại phong tỏa con đường, còn có một tầng tiếp lấy một tầng kết giới che kín chung quanh. Mặc dù trên cơ bản đều là khu người dùng kết giới, có không thực tế phong tỏa hiệu quả kết giới cũng không ít. Xem ra Lion King Organization cũng rơi xuống công phu, thế mà đem lớn như vậy mảnh địa khu đều dùng kết giới bắt đầu phong tỏa. To lớn như thế công trình, để cho người ta có khả năng nhìn ra được, Lion King Organization đúng là nghiêm túc. Thần thằng hồ bên trong linh vật độ nguy hiểm cũng là có thể nghĩ. Bái này ban tặng, Rama không có cách nào vận dụng dịch chuyển không gian ma thuật. Vẫn là đến thành thành thật thật bay qua mới được. Người học trưởng kia, đến bên kia về sau, người chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Yukina nhìn về phía Rama, hỏi ra như thế một vấn đề. Rama tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ. Đầu tiên là muốn xác nhận Nagisa cùng Aurora vị trí. Bây giờ cách vẫn có chút xa. Tăng thêm thần thằng hồ phát ra ma lực đã tràn đầy khí quyển. Ta cũng rất khó xem đến Nagisa cùng Aurora linh khí. Nhất định phải lại tới gần một điểm mới được. Rama trầm ngâm một chút về sau. Như thế lên tiếng, nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta trước hết đến thần tự đa trong đền thờ đi một chuyến. Ở nơi đó đại khái có thể thấy đến lần hành động này người phụ trách. Nagisa cùng Aurora cũng đại khái suất ở nơi đó. Xét tới điều này, thần tự đa đền thờ xem như Rama việc này mục tiêu thứ nhất. Đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối. Thần thằng hồ bên trong đổ vật, nếu quả như thật hết sức không ổn, cái kia trước nghĩ biện pháp giải quyết hết cũng không tệ. Rama em này làm thành mục tiêu thứ hai, cũng đừng tùy tiện làm loạn a. Học trường, Yukina chỉ có thể như thế khuyên bảo. Dù sao, nếu là Rama triệu hoán quyến thú, trực tiếp nện vào thần thằng hồ bên trong, đừng nói là hồ, toàn bộ thần tự đa địa khu khả năng đều sẽ biến mất. Cho nên, Yukina trước hết nhắc nhở một chút, ta tận lực, Rama dùng làm người cảm thấy bất an ngữ khí đáp trả. Giống, ngay tại Rama cùng Yukina trộn lẫn lấy miệng thời điểm, song túc phi long đột nhiên phát ra một tiếng giống. Cái kia tiếng giống bên trong, tràn đầy địch ý, làm sao vậy? Yukina hơi ngẩn ra, Rama lại là nhìn chăm chú hướng phía dưới một ngọn núi. Trong mắt u quang lóe lên, híp mắt lại, cẩn thận một chút, Rama nói như thế, có thú vị đồ vật đến đây. Thú vị đồ vật, Yukina lần nữa giật mình. Một giây sau, tới, tại Rama có chút bình tĩnh thanh âm bên trong, phía dưới trong núi rừng, một vệt bóng đen dùng tốc độ cực nhanh đột nhiên bay tán loạn tới. Giống. Hắc ảnh trong miệng cũng phát ra rít lên một tiếng, giống, song túc phi long lập tức giống bị chọc giận một dạng. Không cam lòng yếu thế gào lên, lại còn đột nhiên thay đổi hướng đi, nghênh hướng đối phương, hai bên liền ở giữa không trung hung hăng va chạm tại một khối. Đông, đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang, theo một trận trùng kích kình phong tác dụng tới. Va chạm tại một khối hai bóng người lẫn nhau bắn ra. Giống, song túc phi long tức giận giống như giống kêu lên. Giống, đối phương cũng nộ mà gào thét. Đợi tại song túc phi long trên lưng Rama cùng Yukina ổn định thân hình của mình, cũng thấy rõ đối phương hình dạng. Vậy cái kia là, lập tức, Yugana kinh ngạc lên tiếng. Ngay tại song túc phi long phía trước, hắc ảnh hiện ra toàn cảnh. Đó là có được dài đến 14, 15 mét cánh khổng lồ, có được phảng phất áo giáp lân phiến. Hai đầu chân sau mọc ra thâm hậu như là lưỡi đao cái vuốt làm vũ trang. Còn có cứng cáp như roi cái đuôi cùng cực giống thịt để ăn thằn lằn hung bạo hàm dưới sinh vật. Cùng song túc phi long, đúng là cực kỳ tương tự. Phi long, không sai, tại đây bên trong, thế mà xuất hiện con thứ hai phi long. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.